quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 132, 132, cha mẹ chi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phật Châu mất, cũng là làm nàng nóng vội không thôi. Xuyến Phật Châu kia chính là do mẫu thân cầu tới cho nàng. Nàng cùng ca ca một người một chuỗi, hai người đều là thập phần quý trọng. Đương nhiên, bọn họ hiện tại có thể hảo hảo tồn tại, cũng đều là bởi vì có mẫu thân bảo hộ. Liền tính là mẫu thân không còn nữa, nàng lưu lại muội muội bên cạnh bảo hộ bọn họ. Nếu như Xuyến Phật Châu kia thật mất, nàng đều là không biết muốn như thế nào cùng mẫu thân đã mất giao đãi. Lại như thế nào đối khởi với ân cứu mạng lúc trước của mẫu thân. Cho nên tâm tình của nàng hiện tại vẫn không tốt lắm. Cũng vẫn luôn là nghĩ lại, rốt cuộc nàng đem Phật Châu đặt ở nơi nào. Chẳng lẽ là thời điểm đi ra ngoài nàng quên mang theo? Vẫn là nói, hay là nàng đánh rơi ở Tuấn Vương phủ à? Chính là lúc nàng ở trong Tuấn Vương phủ, vẫn chưa từng đổi qua quần áo, cũng là không có tháo qua đồ vật. Hơn nữa Nghê Đông cùng Nghê Hạ vẫn là luôn đi theo bên cạnh nàng đâu. A Ngưng, ngươi có hay không gặp qua Phật Châu của tỷ tỷ? Chính là chuỗi hạt tỷ tỷ vẫn luôn mang ở trên tay. Thẩm Thanh Dung đem tay đặt ở trên vai của tiểu muội muội. Người phải hảo hảo ngẫm lại, kia chính là thứ quan trọng nhất của tỷ tỷ, nếu như mất tỷ tỷ sẽ rất khổ sở. Châu Châu không có mất a? Thẩm Thanh Từ lắc một chút đầu. A Ngưng nhạt, đưa cha. Thẩm Thanh Từ quả thực chính là ở trợn mắt nói dối. Nàng rõ ràng chính là trộm cầm Phật Châu của tỷ tỷ, sau đó đưa Thẩm Định Sơn. Lại là làm Thẩm Định Sơn đem nữ nhi cấp bán. Kỳ thật là nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, bởi vì Cách Bình Phong chính là ngồi ở bên trong, căn bản nghe không rõ đối diện nam tân đang nói cái gì. Kỳ thật nàng chính là tò mò sao? Muốn biết nam tử ngồi cùng nhau sẽ nói một chút những chuyện gì, cho nên liền ngồi xổm nơi ở Bình Phong nơi đó nghe trộm góc tường. Kết quả nghe ra, đoán nàng nghe được cái gì? Nguyên lai Tuấn Vương gia phải hướng đại tỷ nàng cầu thân, cũng là đem nàng cấp dọa tới rồi. Là Tuấn Vương phủ, là nàng vẫn luôn là không dám tưởng Tuấn Vương phủ. Là Vũ Văn Húc, nàng biết trong chốc lát khả năng muốn trao đổi tín vật. Dù sao chính là bất chấp tất cả, đầu tiên là đem người định ra tới liền hảo. Mối hôn sự tốt như vậy, ngốc tử mới có thể không cần. Nàng vội vàng liền chạy trở về, làm bộ chơi đùa với tay Thẩm Thanh Dung. Lại là thừa dịp Thẩm Thanh Dung cùng Tuấn Vương Phi trong lúc nói chuyện thần không biết quỷ không giác, đem Phật Châu của tỷ tỷ lấy tới tay. Sau đó lại là giao lại cho Thẩm Định Sơn. Cứ vậy việc hôn nhân của hai nhà thế nhưng là định rồi, Tuấn Vương Phủ là sẽ không đổi ý. Hơn nữa hiện tại cũng là thiên hạ thái bình, cũng không có một chút vấn đề. Tỷ tỷ nàng tất nhiên sẽ bình an xuất giá, bởi vì ở thời điểm trước khi nàng 10 tuổi, tất cả mọi người đều là thực hảo, mọi người cũng là bình an. Tất cả hết thảy biến cố đều là ở một năm kia cha chết trận, rồi sau đó hết thảy đều là thay đổi. Nàng không có cha, đã không có nhà, nàng cũng là không có người dạy nàng muốn như thế nào đi làm một người. Thẩm Thanh Dung vừa nghe Phật Châu ở nơi đó của phụ thân, đến là cũng không còn lo lắng, cũng lại là xoa xoa khuôn mặt nhỏ của muội muội, thật là hù chết nàng, còn hảo không có mất, mà nàng cũng không biết, lúc này nàng đã bị gả đi ra ngoài, không đúng, là bị đưa ra đi, nàng bị muội muội cấp tặng, bị cha cấp gả cho. Đêm đó Thẩm Thanh Dung liền đi tìm Thẩm Định Sơn. Phụ thân, ta, người đã đến rồi. Vừa lúc Thẩm Định Sơn vừa lúc xử lý xong công vụ, bản thân liền còn nghĩ đi qua kêu đại nữ nhi lại đây, nói sự tình đính hôn. Hắn còn chưa kịp đi, hiện tại nàng thế nhưng đã lại đây rồi. Dung nhi, người lại đây. Thẩm Định Sơn hướng Thẩm Thanh Dung chiêu một chút tay. Thẩm Thanh Dung đi qua, cũng là đứng ở trước mặt Thẩm Định Sơn. Khuôn mặt nàng tựa giống với Thư Di Nương, mà Thẩm Định Sơn kỳ thật đã có chút không nhớ rõ diện mạo của Thư Di Nương. Hiện tại ngẫm lại, là lúc trước hắn vô tâm, cũng là làm khổ nữ nhân kia. Nếu lúc trước hắn đối với nàng tốt hơn một chút, có lẽ nàng liền không sớm như vậy đã chết. Ai, hắn than một tiếng, hướng khi không thể đề. Chẳng sợ chỉ là một cái chớp mắt, đó là xé tâm đau đớn. Hắn đem tay đặt ở trên vai Thẩm Thanh Dung, lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ. Là cha thực xin lỗi với nương của ngươi, mà hắn nói cái nương này là chỉ Thư Di nương. Thẩm Thanh Dung nhẹ nhàng mấp máy khởi đôi môi của chính mình. Mẹ ruột nàng mất sớm, kỳ thật nàng đã không còn biết diện mạo của mẹ ruột nàng như thế nào. Tần ma ma chỉ là nói cho nàng, bộ dáng hiện tại của nàng cùng mẹ ruột có ít nhất 8 phần tương tự. Cho nên nàng chỉ dám tưởng tượng, mẹ ruột của chính mình liền giống như nàng vậy. Bất quá, tuy rằng nàng không có mẹ ruột, chính là nàng lại không có phải ăn qua cái gì khổ. Mẫu thân vẫn luôn thực chiếu cố nàng, chi phí ăn mặc đều không khác gì đích nữ. Cha tuy rằng hung một ít, chính là đối với huynh muội bọn họ đều là thực hảo. Người trưởng thành, Thẩm Định Sơn lại vỗ nhẹ bả vai nữ nhi. Đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, không giống hắn cái này đại quê mùa, mà hắn còn có thể sinh ra tới hai cái nữ nhi xinh đẹp như vậy. Cũng xác thực là cha mẹ hắn ở trên trời phù hộ. Nữ nhi không có cùng hắn giống nhau, sinh ra cao lớn thô kệch, đến lúc đó hắn đều là muốn sầu chết, sợ nữ nhi gả không ra. Thẩm Thanh Dung rất ít thấy Thẩm Định Sơn như hiện giờ cảm khái như vậy, kỳ thật nàng rất sợ phụ thân, chính là hiện giờ đứng ở trước mặt phụ thân như vậy, nàng cũng là cảm giác được phụ thân đối nàng yêu thương. Kỳ thật là không thua gì với muội muội, bất quá chính là bởi vì muội muội còn nhỏ, cho nên mới là thiên vị một ít, mà nàng một chút cũng là không ghen ghét, bởi vì nàng cũng là đau muội muội, ái muội muội, làm gì có muội muội nhà nào như A Ngưng nhà nàng. Mọi việc đều là nhọc lòng vì tỷ tỷ, còn vì tỷ tỷ mà chuẩn bị của hồi môn. Phụ thân, nữ nhi nghĩ tới tới muốn, nàng còn chưa có nói xong, Thẩm Định Sơn lại là chụp một chút bả vai của nàng. Dung nhi, phụ thân giúp người định ra một mối hôn sự. Việc hôn nhân, Thẩm Thanh Dung sửng sốt lên, cũng là ngốc ở nơi đó. Nàng đính hôn, định ai, nàng như thế nào không biết. Phụ thân, đó là, nàng nhẹ nhàng hộc ra một hơi. Kỳ thật ngẫm lại cũng không có gì. Rốt cuộc nàng hiện giờ sắp cập kê, cũng là phải gả người. Tuy rằng nói, nàng thực không nghĩ gả, không nghĩ rời đi muội muội, chính là nếu phụ thân muốn nàng gả, nàng vẫn là sẽ gả. Trong thiên hạ nữ tử xuất giá, đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nếu phụ thân đều là đồng ý, như vậy sự tình đều là như đinh đóng trên ván sắt rồi. Nàng không phản đối, nàng cũng gả, phụ thân là công tử nhà ai? Nàng chỉ là muốn biết. Kỳ thật cũng không có tâm tư dư thừa, chỉ là dư trái tim còn có chút hơi hơi chua xót ý vị. Ngươi nhận được, Thẩm Định Sơn cười nói, phụ thân là sẽ không hại ngươi, là Tuấn Vương phủ tiểu Tuấn Vương Vũ Văn Húc, việc hôn nhân là Tuấn Vương chính miệng nói ra, bọn họ đều là thực thích ngươi, Tuấn Vương phi lại là thiếu ngươi một lần mạng người, nghĩ đến, chờ ngươi về sau gả qua đi, sẽ không có người làm khó ngươi. Là tiểu Tuấn Vương, Thẩm Thanh Dung mới vừa còn có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nháy mắt lại là bị nhiễm một hồng hồng, nàng lại là trộm nhéo nhéo góc áo chính mình, cảm giác này như thế nào có chút, ân, nàng muốn chạy tới, đúng vậy, là hắn, Thẩm Định Sơn tự nhiên là không biết tiểu tâm tư của nữ nhi. Hắn từ trên người chính mình lấy ra một khối ngọc bội, đặt ở trong tay Thẩm Thanh Dung. Đây là tín vật trao đổi của các ngươi. Tay xuyến của ngươi, ta đã đưa cho Vũ Văn Húc. Đây là của Vũ Văn Húc. Ngươi giữ đi. Cách chương.